Con đường bá chủ, chương 857, Hắc cốt U Minh ám hồng hoang ma văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ lòng chiến xa tạm thời trong quá trình thăng cấp. Lạc Nam cũng không tiếp tục để ý đến nó. Tiến hành triệu hoán thiên địa dị vật, chỉ định hắc ám thuộc tính. Chẳng hề do dự, Lạc Nam trầm giọng hạ lệnh. Hiện tại trong đan điền đang có phôi đình của phong và hắc ám. Phong có sự sắt bén và tốc độ, còn hắc ám lại có sự thần bí khó lường. Giữa phong và hắc ám, Lạc Nam vẫn đánh giá hắc ám cao hơn. Chưa kể nữ nhân bên cạnh hắn lúc này không có ai sở hữu phong thuộc tính. Lấy hắc ám để có thể cùng Vân Tu Hoa song tu, gia tăng chiến lực và tu vi cho nàng, xem như một công đôi việc. Vô tình chiếm lấy Vân Tu Hoa và từ âm dương thánh thể đạt được lợi ích khổng lồ. Trong lòng Lạc Nam vẫn luôn cảm thấy mình thua thiệt nàng. Tìm mọi cách bù đắp, Lạc Nam có suy nghĩ thoáng qua liệu mình có nên triệu hoán dị thời gian hay dị không gian. Để xem thử hình thù chúng nó ra làm sao. Bất quá sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn vẫn quyết định chọn lựa giữa phong hoặc hắc ám. Bởi vì trong đan điền đã có sẵn hai cái phôi đỉnh. Gấp rút nâng cấp chúng nó thành một tôn đại đỉnh hoàn chỉnh mới là điều bức thiết. Chỉ cần thành công tụ được hắc ám đỉnh, lại thông qua song tu với Vân Tu Hoa, hắc ám vương lực ở trong tầm tay. Một cái dị không gian hay dị thời gian trong tình huống này chưa thật sự cần thiết. Keng, bắt đầu triệu hoán hắc ám thuộc tính theo chỉ định. Thời gian đếm ngược 19, 18, 17, keng, triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được hắc cốt U Minh ám. Bên trong không gian hệ thống, vô tận hắc ám đột ngột trào dâng, nhanh chóng hình thành một khung xương cốt màu đen kịch. Lạc Nam vội vàng đem nó thả ra ngoài. Khác với vẻ bệ vệ và khổng lồ thường thấy của các loại dị thuộc tính có hình dạng xương cốt khác, cái hắc cốt U Minh ám này có hình thể thon dài và linh hoạt. Xung quanh khung xương có khói đen nghi ngút bốc lên. Là dị hắc ám, thục phi tròn xoe mắt. Ngay cả Quang Nhi với Hỏa Nhi cũng hứng thú nhìn chằm chằm. Không sai, sư phụ Kim Nhi vừa gửi cho ta. Chấm, Lạc Nam gật gù nói. Nhìn cũng không quá lợi hại nha. Trên bả vai của thục phi, vô lượng tiên băng xuất hiện trong hình dạng tiểu cô nương bĩu môi nói. Nàng công kích nó thử xem. Lạc Nam cười nói. Thục phi gật đầu ra hiệu. Tiểu băng linh của vô lượng tiên băng bĩu môi. Trong tay ngưng tụ một nhánh băng trường. Hung hăng đánh đến khối xương cốt màu đen. Nhận thấy nguy hiểm, hắc cốt U Minh ám lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy nó nâng lên hai cái cốt thủ. Bên trong hốc mắt trống rỗng là vô tận hắc ám đen kịch cuộn trào mà ra. Hắc ám nhanh chóng va chạm với một trường của tiểu băng linh. Xèo xèo xèo, thanh âm kỳ quái vang lên bên tai đám người. Thục phi chúng nữ giật mình thốt lên. Làm sao có thể? Chỉ thấy hắc ám đen kịch nhanh chóng bao trùm lấy băng trường. Sau đó đem băng tôn lực ăn mòn một hơi sạch sẽ. Tiểu băng linh hé to miệng, mặc dù vừa rồi nàng chỉ tiện tay đánh ra công kích. Nhưng tôn lực dù sao cũng là tôn lực, nó mạnh mẽ không cần phải nói. Vậy mà cái khung xương cốt này có thể hóa giải. Giống, hắc cốt U Minh ám trầm thấp giống lên một tiếng. Toàn bộ cơ thể đột nhiên phân giải thành hắc ám đầy trời. Cuồn cuộn khói đen bao trùm đến thục phi, muốn đem cả nàng cũng ăn mòn. Hiển nhiên khi chưa nhận chủ, hắc cốt U Minh ám theo bản năng công kích lại người vừa đánh nó. Lớn mật, thục phi cười lạnh một tiếng. Tinh không thủy cuồn cuộn tiến ra bao trùm một vùng không gian. Chỉ thoáng chốc tinh không thủy đã hình thành một căn phòng. Không gian sền sệt như đầm lầy, nhốt đám khói đen vào bên trong. Giống, giống, hắc cốt U Minh ám vẫn chưa chịu thua. Hắc ám tiên lực điên cuồng ma sát lấy bốn phía xung quanh. Xèo xèo xèo, trong ánh mắt kinh dị của đám người, Căn phòng được hình thành từ tinh không thủy vậy mà lại bị ăn mòn một cách chậm rãi. Có chút ý tứ. Lạc Nam hài hước mỉm cười. Lực ăn mòn này mạnh mẽ hơn tưởng tượng của hắn. Ý niệm vừa động, dị hỏa phần lực thiêu vương viêm nhanh chóng từ cơ thể Lạc Nam tiến ra. Thục Phi hiểu ý thu hồi tinh không thủy. Phần lực thiêu vương viêm của Lạc Nam hóa thành biển lửa ngập trời. Bao trùm lấy đoàn khói đen do hắc cốt u minh ám ngưng tụ. Xèo xèo xèo, thanh âm ma sát dữ dội vang lên. Hắc cốt u minh ám có thể ăn mòn rất nhiều thứ. Mà phần lực thiêu vương viêm lại có thể thiêu cháy lực lượng. Ngay cả dị hắc ám cũng không ngoại lệ. Giống, rốt cuộc, theo một tiếng giống không cam của hắc cốt u minh ám. Nó một lần nữa hóa thành khung xương cốt. Dùng giày cầm cập trước sự thiêu đốt của phần lực thiêu vương viêm. Xét về lực lượng, hắc cốt u minh ám chỉ mới là tiên lực. Còn phần lực thiêu vương viêm đã là hỏa vương lực. Nó đương nhiên không phải đối thủ. Tha cho ngươi. Lạc Nam cười nhạt, đem phần lực thiêu vương viêm thu hồi. Cái dị hắc ám này không tồi đâu. Thục Phi nhìn hắc cốt u minh ám tấm tắt khen ngợi nói. Mặc dù nàng chỉ thăm dò, nhưng hắc cốt u minh ám nhiều lần ăn mòn được tôn lực. Đủ thấy sự bất phàm của nó. Nó chẳng những ăn mòn được lực lượng thuộc tính, còn ăn mòn được cả không gian, trận pháp, thậm chí các loại cấm chế. Lạc Nam nghiêm túc nói. Đây là thông tin mà Kim Nhi vừa cung cấp cho hắn. Hắc cốt u minh ám này có thể ăn mòn vạn vật trong thiên địa. Chỉ là tốc độ ăn mòn nhanh hay chậm còn tùy vào đẳng cấp của đối tượng. Lợi hại, Thục Phi trong mắt lóe lên dị sắc, không nhịn được khen ngợi, lại cười tủm tỉm nhìn Lạc Nam, định song tu với tiểu tu hoa của chàng. Không sai, có thêm hắc cốt u minh ám, chiến lực của tu hoa sẽ lên thêm một mảng lớn. Lạc Nam nhếch miệng, vân tu hoa có âm vương lực và dương vương lực. Hiện tại lại có thêm các dị hắc ám. Việc nàng trở thành trụ cột hàng đầu của Bồng Lai Tiên Đảo đã không thể ngăn cản. Hứ, Thục Phi bĩu môi ra vẻ ghen tuông. Vân Tu Hoa được nhiều thứ tốt. Ngay cả Tú Quyên cũng có công pháp mạnh mẽ khống trùng thiên hạ. Chỉ có nàng mới được một môn tôn cấp vũ kỹ. Chờ Tu Hoa với Tú Quyên đột phá tiên tôn. Nàng chắc chắn không phải là đối thủ của hai nữ. Nghĩ đến đây, Thục Phi u oán nhìn Lạc Nam. Bốp, Lạc Nam đét lên bờ mông căn đầy của nàng tạo thành từng cơn sóng chập trùng. Thục Phi hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Đừng có ghen, ta có chuẩn bị quà cho nàng. Lạc Nam cười cười, đem ngọc bội ẩn chứa công pháp nhất khí hóa tam thanh đưa ra. Đồ vật gì? Thục Phi lập tức bị thu hút. Nàng đưa tay nhận lấy ngọc bội. Nhất thời cảm giác được lực lượng của mình bị nó hút vào cuồn cuộn không dứt. Nhất thời âm thầm kinh dị. Kim Nhi, để Thục Phi luyện nhất khí hóa tam thanh ổn không? Lạc Nam âm thầm hỏi. Theo hắn nghĩ, mỗi loại đế cấp công pháp đều có yêu cầu nhất định. Chưa chắc Thục Phi có thể tu luyện thành công. Thục Phi luyện vừa vặn thích hợp. Kim Nhi lại lên tiếng giải thích. Muốn tu luyện nhất khí hóa tam thanh thành công, điều kiện không quá dễ cũng không quá khó. Để hình thành hai phân thân hoàn chỉnh, nó đòi hỏi lực lượng của người tu luyện phải nhiều gấp vài chục lần tu sĩ trong cùng cấp. Chỉ khi vừa vận chuyển công pháp, vừa cung cấp đủ lực lượng thì mới ngưng tụ ra phân thân một cách thành công. Mà Thục Phi có được vô lượng tiên băng với ba loại dị thuộc tính khác. Lực lượng cơ thể của nàng ấy gần như vô hạn. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh sẽ có ưu thế hơn người khác rất nhiều. Lạc Nam nghe xong ánh mắt lấp lóe. Xem ra, nhất khí hóa tam thanh thuộc về Thục Phi chính là việc ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến có tận ba Thục Phi sở hữu nguồn lực lượng vô hạn. Ở trên chiến trường chính là khủng bố đến mức nào? Lấy ví dụ nếu cách đây không lâu có đến ba Thục Phi thi triển vô lượng thuẫn để ngăn cản hai tên tôn giả tự bảo. Tin chắc sẽ dễ như trở bàn tay a. Huống hồ hiện tại hải vực tinh đối mặt với không ít nguy cơ. Để Thục Phi tu luyện nhất khí hóa tam thanh, Bồng Lai tiên đảo sẽ có thêm hai vị tiên tôn chấn thủ. Chưa kể, Thục Phi vẫn chưa có công pháp cấp cao. Nhất khí hóa tam thanh vừa lúc bổ sung khuyết điểm này. Nàng mang nó đi bế quan. Nhân tiện cầm theo đống tiên thạch này. Lạc Nam nhét một chiếc nhẫn chữ vật vào tay Thục Phi. Bên trong là số lượng tiên thạch dùng để phòng thân của hắn. Chưa biết nhất khí hóa tam thanh đòi hỏi lực lượng nhiều đến mức nào. Lạc Nam lo lắng ngay cả vô lượng tiên băng cũng sẽ không đủ. Vì thế để Thục Phi mang theo tiên thạch tu luyện cho chắc cú. Công pháp này là gì? Thiếp luyện được sao? Thục Phi có chút tò mò. Bên trên khối ngọc bội có điêu khắc lấy hư ảnh mờ ảo của ba hình bóng giống y như đúc. Một đen một trắng và một trong suốt. Nhìn qua đã biết không phải phàm vật. Đế cấp công pháp, không kém gì khống trùng thiên hạ của Tú Quyên. Lạc Nam cười tủm tỉm nói. Luyện xong, ba người các nàng hảo hảo hầu hạ phu quân cho tốt. Đế cấp, ba người, Thục Phi toàn thân chấn động. Cái hiểu cái không? Đôi môi đỏ mộng hé mở. Đi đi, Lạc Nam vỗ vỗ mông nàng. Đưa thiếp hết tiên thạch chàng lấy gì mà dùng. Thục Phi cầm nhẫn chữ vật trong tay có chút không nỡ hỏi. Đừng quên Tú Quyên đang giúp ta giao dịch với mộng gia. Tiên thạch lại sắp về rồi. Lạc Nam buồn cười. Cúi đầu hôn nàng một ngụm. Thục Phi nhiệt tình đáp trả. Lúc này mới mang theo vẻ mong chờ về hải vực cung bế quan. Nhìn bóng lưng thành thục với mái tóc bồng bềnh chạm đến gót chân của nàng biến mất. Lạc Nam mới chuyển rời ánh mắt. Đem hắc cốt u minh ám thu hồi. Tiếp tục triệu hoán ma vật. Hắn hướng vào trong lòng. Nghiêm túc hạ lệnh. Ma vật, một cụm từ đã từng nghe Kim Nhi nói qua. Nhưng bản thân Lạc Nam chưa từng được chứng kiến. Keng. Bắt đầu triệu hoán ma vật. Thời gian đếm ngược. 30, 29, 28. Keng, triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được hồng hoang ma văn. Thứ đồ gì? Lạc Nam âm thầm lấy làm kỳ quái. Công tử lần này phát tài. Kim Nhi hít sâu nói. Ồ, Lạc Nam thốt lên. Được Kim Nhi đánh giá cao như thế. Xem ra cái này hồng hoang ma văn không đơn giản nha. Hắn đưa mắt nhìn vào không gian hệ thống. Chỉ thấy lúc này bên trong đó là ma lực thét gào. Vô số lực lượng tà ác hung mãnh huyền phù trôi nổi trên không trung. Có thể thấy một cách mơ hồ chúng nó như vô số đường văn thần bí. Nhìn không hiểu ý nghĩa hay nội dung bên trong đó. Nhưng chỉ tính riêng về mặt lực lượng. Hồng hoang ma văn này tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắc cốt u minh ám. Bởi vì lúc này đây, trước sự xuất hiện của đám ma văn, hắc cốt u minh ám rõ ràng co cụm lại một chỗ. Ngay cả khí thế hống hách vừa rồi cũng thu liễm, từng nhánh xương cốt trở nên rung rẩy. Kim Nhi, vật này xem ra không đơn giản a, Lạc Nam nhìn chăm chú đám hồng hoang ma văn nói. Đâu chỉ là không đơn giản. Kim Nhi trừng mắt, nghiêm túc nói ra. Giống như tiên giới, ma giới cũng có những chủng tộc mạnh mẽ của riêng mình. Bọn hắn áp đảo chư thiên, chấn áp một phương đại ma giới. Ngay cả săn ma điện cũng phải kiêng nề. Trong số đó, hồng hoang ma tộc tương đối nổi danh. Bọn hắn nhục thân cường đại. Mỗi thành viên đều là thể tu. Hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ ở chỗ biết kết hợp ma lực với thể lực một cách hoàn mỹ. Hồng hoang ma tộc lão tổ thông qua huyết mạch và ma lực thần túy nhất của mình dùng ma lực ngưng tụ ra hồng hoang ma văn. Khai sáng cho hồng hoang ma tộc bước vào thời kỳ huy hoàng. Về phần công dụng cụ thể của hồng hoang ma văn, chờ công tử luyện hóa nó rồi biết. Kinh dị như vậy, Lạc Nam âm thầm nuốt nước bọt. Không sai, ở thời kỳ đó, địa vị của thành viên hồng hoang ma tộc được phân cấp dựa vào khả năng ngưng tụ ma văn. Sở hữu càng nhiều ma văn địa vị và thực lực càng cao. Kim Nhi nghiêm túc nói, Từng có một vị thiên tài hồng hoang ma tộc ngưng luyện ra 18 đường hồng hoang ma văn. Lấy tu vi ma vương và thể vương. Một đấm bạo thể tôn giả. Khủng bố như vậy. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Hồng hoang ma văn chính là sức mạnh bậc nhất của hồng hoang ma tộc. Trong bảng xếp hạng ma vật ở ma giới cũng nằm ở top đầu. Công tử cứ từ từ khai thác nó. Vậy hồng hoang ma tộc còn tồn tại không? Lạc Nam hiếu kỳ hỏi. Không, Kim Nhi thản nhiên đáp. Vì sao, hồng hoang ma tộc mạnh mẽ như vậy sao lại không còn? Lạc Nam tròn xoe mắt. Vì hồng hoang ma tộc gia nhập tiên ma cung. Bị săn ma điện và chu tiên điện liên thủ đánh tan. Kim Nhi nhún vai nói. Lạc Nam im lặng không nói. Trong lòng lại có chút hảo cảm đối với hồng hoang ma văn này. Hồng hoang ma tộc gia nhập tiên ma cung. Nói rõ bọn hắn tán thành việc ma giới và tiên giới hòa bình. Bị hai thế lực khủng bố như săn ma điện với chu tiên điện hủy diệt. Có thể thấy sự bất đắc dĩ bên trong đó. Không chỉ riêng hồng hoang ma tộc. Rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ khác gia nhập tiên ma cung đều bị diệt. Hồng hoang ma tộc ở trong đó cũng là nổi bật. Kim Nhi nhếch miệng nói tiếp. Tộc trưởng đương nhiệm của hồng hoang ma tộc là một vị trưởng lão của tiên ma cung. Hắn bùng nổ 47 đường ma văn một quyền đấm chết 5 tên trưởng lão trong cùng cấp. 3 tên của săn ma điện. 2 tên của chu tiên điện. Nếu để người của chu tiên điện với săn ma điện nhìn thấy công tử thi triển hồng hoang ma văn. Kiểu gì cũng sẽ bị hai phương điên cuồng truy nã. Lạc Nam khóe miệng co giật. Còn bà nó, lại phải tiếp tục che giấu thủ đoạn lợi hại sao? Cảm giác này quả thật khó chịu a. Chúc mọi người chiều cuối tuần vui vẻ. Cách chương.